Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Quay bùa đoàn tham quan. Đến, đỡ, dìu ta một cái. Trung Minh đẩy ra thịt nướng cửa tiệm đi ra ngoài. Cảm giác đi đường đều có chút phí sức. Khương Uyển Na có chút im lặng địa cười cười. Đưa tay kéo Trung Minh cánh tay. Người nhà ngươi là thật có thể ăn. Ta đều đã hoàn toàn đã no đầy đủ. Ngươi vậy mà lại ăn 5-6 bàn thịt nướng. Đời trước quỷ chết đói a ngươi. Khương Uyển Na ngoài miệng có chút oán trách, kỳ thật trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Loại này miễn phí cơ hội cũng không nhiều, không thể lãng phí. Ta tranh thủ thanh ngày mai cơm vậy cùng một chỗ ăn. Nấc, Trung Minh tại Khương Uyển Na nâng đỡ đi trở về. Hai người tựa ở một khối thân cao kém lấy một đầu. Khương Uyển Na cọng tóc vừa vặn có thể cọ đến Trung Minh cổ. Cọ hắn ngứa, đến phía trước cái kia giao lộ ta nhưng phải hướng bắc đi. Khương Uyển Na nói ra. Trung Minh, a, không có việc gì, ta đi bộ một chút liền có thể tự mình đi. Nếu không, ta đưa ngươi về nhà. Khương Uyển Na một cười. Không cần a. Ngươi nhìn ngươi chống đi đường đều không lưu loát, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lúc đầu nói là ta mời khách, kết quả vẫn là ngươi mời. Trung Minh lắc đầu, không, là Ngô quản lý mời. Khương Uyển Na phốc phốc một cười. Hắn, ngươi không thấy cuối cùng điểm rượu đỏ thời điểm hắn mặt đều tái rồi, cắn răng hàm mới cho điểm bên trên. Cái kia một bình rượu đỏ liền uống hắn hơn 500. Ta đều cảm nhận được hắn thịt đau. Ngô quản lý vẫn là khẳng khái hào phóng. Lần sau lại đến còn để hắn mời. Đi vào giao lộ, hai người đến tách ra. Khương Uyển Na chỗ cư xá lại đi cái mấy chục mét. M, đã đến, đều đã có thể trông thấy cư xá cao lầu. Cho nên Trung Minh cũng liền không làm cái kia chút đưa đến dưới lầu bệnh hình thức. Hai người riêng phần mình về nhà. Tốt về sau Trung Minh còn cảm thấy cực kỳ chống đỡ. Dưới lầu trượt thông suốt hai vòng về sau mới lên đi. Ngày mai là cuối tuần, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trung Minh vậy không nóng nảy bận bịu làm việc. Mặc dù hắn tiền bạc bây giờ còn có toàn bộ Tinh Hải chiến trường thiết kế bản thảo muốn viết, nhưng vậy không nhất thời vội vã, bởi vì những thứ khác người thiết kế bản thảo không có khả năng thứ hai liền đi ra. Ít nhất phải kéo tới thứ tư, các loại tất cả thiết kế văn kiện đều viết xong mới có thể cùng chương trình tổ mở sẽ đối với công năng, dự đoán thời gian làm việc. Trung Minh hiện tại thanh thiết kế bản thảo viết xong, thứ hai thứ ba cũng vẫn là đến làm chờ lấy. Cho nên cuối tuần không bằng thật vui vẻ chơi mình. Thứ hai thứ ba lại viết thiết kế văn kiện. Về đến nhà về sau, Trung Minh co quắp ở trên ghế salon, mở tivi tùy tiện nhìn xem tivi mát. Trung Minh một mực tại cảm khái, khoa học kỹ thuật phát đạt liền là tốt. Cái này cơ hồ một mặt tường đại tivi mới vẻn vẹn hơn 1.000 khối tiền. Sau hôm nay bữa cơm này còn tiện nghi, để Trung Minh loại này nghèo bức cũng có thể hưởng thụ hoàn mỹ nghe nhìn trải nghiệm. Trong thế giới này, phần cứng tiện nghi, nhưng phần mềm đáng tiền. Nội dung trả tiền mới là đầu to. Liền lấy tivi tới nói. Tivi bản thân rất rẻ. Tiện nghi có khai thông tivi mắt tặng không? Đắt nhất vậy không qua mấy ngàn khối. Phần lớn người An trong đó cấp bậc tivi cũng liền tốn 2-3 ngàn. Nhưng tivi mắt rất đắt, thông thường N hợp nhất trả tiền chuyên mục đều muốn 2-300 một tháng. Tuyệt đại đa số tivi mắt đều muốn trả tiền, đương nhiên vậy có miễn phí mắt, bất quá chỉ là quảng cáo tương đối nhiều, đi quảng cáo vẫn là đến dùng tiền. Cái khác, giống nghe ca nhạc, nhìn điện ảnh, mua trò chơi loại hình tiêu phí, chỉnh thể vậy đều so Trung Minh kiếp trước muốn đắt đến nhiều. Dù sao cái thế giới này đối quyền tài sản tri thức bảo hộ đơn giản đến phát dồ trình độ. Trung Minh mua trả tiền chuyên mục không nhiều. dù sao móc không dậy nổi số tiền này. Không qua bên trong có cái trò chơi kênh, có cái này vậy là đủ rồi. Trò chơi trong kênh nói chuyện đang tải truyền bá là mỗi ngày trò chơi tin nhanh. Người chủ trì tại kiểm kê trong ngoài nước gần đây mới ra trò chơi. Trung Minh một cái đều không nghe nói qua. Trung Minh mở ra vòng tay, lại thấy được cái kia thần kỳ hack chương trình. Chỉ bất quá lần này ấn mở, rút thưởng, cái nút phía trên số chữ vẫn là 20. Không biến hóa, có thể dùng cái số này rút thưởng. Nhưng cái số này đến cùng làm sao mới hội tăng trưởng đâu. Trung Minh nhớ lại một cái. Trước đó là hắn vẽ lên một bức họa. Sau đó số lượng liền từ 0 biến thành 70. Rút thưởng dùng xong 50 về sau. Cái số này liền rốt cuộc không biến hóa qua. Với lại trong khoảng thời gian này hắn vậy vẽ lên mặt khác một bức họa. Liền là tinh hải chiến trường khái niệm cầu. Nhưng cái kia hiển nhiên là không tính. Kỳ quái, đến cùng làm sao mới tính đâu. Trung Minh có chút không nghĩ ra. Xem ra cái này thần kỳ chương trình cụ thể là thế nào vận hành vẫn là đến chậm rãi nghiên cứu. Lúc đầu Trung Minh cảm thấy mình căn bản không cần đến loại này kim thủ trì. Kết quả phỏng vấn cùng ngày liền bị đánh mặt. Có đôi khi thật đúng là gặp được không cần kim thủ chỉ liền giải quyết không xong vấn đề. Cái này có thể làm thế nào? Chỉ có thể một bên soát lấy kim thủ chỉ một bên, thật là thơm. Tắt đi hack chương trình. Trung Minh phát hiện Weibo ô biểu tượng bên trên nhiều một cái đỏ tươi số lượng. 99 cộng, ân, tình huống như thế nào? Trung Minh thói quen thanh tất cả chương trình tin tức mới nhắc nhở đều. Xử lý, không có chấn động vậy không có đề kỳ âm. Nhưng tin tức mới số lượng vẫn là hội nhắc nhở. Ta Weibo nhiều 100 đầu nhắn lại. Trung Minh có chút mộng. Phản ứng đầu tiên là có người mua cương thi phấn mua sai. Mua đến ta nơi này. Trung Minh cũng chỉ là Minh An Đại học một cái bình thường tốt nghiệp. Mình Weibo cũng chính là tự ngu tự nhạc. Thậm chí ngay cả mình họa đều không thượng truyền qua. Hết thảy mới hơn 200 cái fan hâm mộ. Còn có gần một nửa là marketing hào. Hiện tại đột nhiên tới 99 cái tin đây là cái quỷ gì? Ấn mở Weibo xem xét. Minh Bạch, Hỏa Văn Chương fan hâm mộ đoàn tham quan. Trung Minh mình phát mới nhất một đầu Weibo hay là tại hắn vừa tốt nghiệp thời điểm. Lúc ấy Trung Minh cũng còn không có bị xuyên Việt đâu. Weibo bên trên phát là Trung Minh mình mặc học sĩ phục tốt nghiệp chiếu. Tại Minh An Đại học cửa chính đập, đầu này Weibo lúc đầu chỉ có mười mấy đầu nhắn lại. Là mấy cái bạn học cùng lớp lẫn nhau sắn tôn nhắn lại. Kết quả hiện trong nháy mắt liền có thêm hơn 100 đầu nhắn lại. Từ nổi giận Weibo đến, cúng bái đại lão cũng chỉ là một cái vừa tốt nghiệp học sinh. Cái này khiến học họa họa hơn 10 năm ta làm sao chịu nổi. Liền ta cảm giác đó là cái giả đại. Lão sao? Hắn một cái vừa tốt nghiệp học sinh có thể nhìn ra cái gì tới. Còn cây đuốc đại hù dọa. Ta cũng cảm thấy có chút vô nghĩa. Đoán chừng là mèo mù gặp cá rán a. Hắn Weibo bên trên một chương mình họa đều không có. Thật to lớn lão có thể biết điều như vậy. Ta không tin. Những người này hiển nhiên là thuận Hỏa Văn Chương Weibo lại đây. Dù sao Hỏa Văn Chương fan hâm mộ bên trong có rất nhiều mỹ thuật kẻ yêu thích. Phát hiện một cái để Hỏa Văn Chương đều vui lòng phục tùng đại lão. Đương nhiên là muốn lại đây vây xem một đợt. Kết quả cái này một vây xem, rất nhiều người đều thất vọng. Đây chính là cái vừa phóng ra cửa trường học sinh a. Một người học sinh làm sao có thể chỉ điểm Hỏa Văn Chương? Cái này sức thuyết phục lập tức liền giảm bớt đi nhiều. Cho nên rất nhiều người đều cảm giác Hỏa Văn Chương là bị dao động. Hoặc là cảm thấy mình tình cảm nhận lấy lừa gạt. Đều tại Trung Minh Weibo phía dưới nhau nhau biểu thị không phục. Trung Minh vậy cực kỳ im lặng. Những người này là nhàn không có chuyện làm. Ăn no dỗi việc a. Ta họa họa có được hay không cùng các ngươi có quan hệ gì a? Hỏa Văn Chương khẳng định sẽ không cảm thấy Trung Minh là cái người mới liền kỳ thị hắn. Nhưng cái này chút fan cuồng coi như không nhất định, có mấy đầu nhắn lại có thể nói là phi thường khắc bạc. Để Trung Minh nhìn cực kỳ im lặng, muốn đỏ muốn điên rồi. Một người mới, đến nổi giận Weibo người giả bị đụng, trả lại đụng thành công. Thực nghiêu bức, một đầu bình luận nóng trong nháy mắt tăng 2-300 phấn. Còn tại chướng, nổi giận bị lừa, mọi người vậy đều bị lừa. Cái này căn bản là cái giả đại lão, tốc độ lấy quan a. Chính là, một bức tác phẩm đều không có còn ở lại chỗ này chỉ điểm Giang Sơn đâu. Có dám hay không đem ngươi hoặc phát ra tới nhìn xem. Ta cũng có thể chọn một chồng mau bệnh. Trung Minh tức giận, ta người giả bị đụng. Ta đụng đại gia ngươi. Không có tác phẩm, ta tác phẩm còn nhiều, rất nhiều. Từng cái miệng cường vương giả tìm ta Weibo dương oai tới. An bài, nhất định phải an bài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.